Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, thành đoàn giành chính quyền. Bắp 27NP do GD 2426, Pokiwa 1111, Ngoi Hanbi 2010, Raigan, Finn, Kiem Phung 1992. Kiriaraki và 0.5 cây đờ của bằng dấu lớn tiểu sao tà, tặng tổng 15C. Gây à đảo Móc Thao, hoang dã bên ngoài liền có thể trông thấy một đám cơ bắp bọn đại hán đang tại rèn luyện thân thể. Tại trong bọn họ thì hòa với một cái nhìn mười mấy tuổi lớn nhỏ nam hài. Không thể không nói cảnh tượng này kỳ thật rất quỷ xúc. Thật giống như một đám cơ bắp Aniki nhóm tại dã ngoại mở lộn xộn cái gì party. Khoảng cách Zozu dẫn theo hắn bảo thạch băng hải tặc gia nhập vào Gromas dưới trướng đã qua gần nửa tháng. Về phần tại sao Gromas bọn hắn còn dừng lại tại Móc Thao, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì Gromas bọn hắn tới không quá xảo. Căn cứ Móc Thao người nói, lần trước bộc phát Knock Up Stream thời gian là tại nửa năm trước. Mà cái này Knock Up Stream mỗi năm một lần, còn muốn gặp phải, đoán chừng đều phải đợi đến nửa năm sau đó. Bất quá đối với này Gromas ngược lại là không có cái gì nóng nảy. Muốn thành sự, có kiên nhẫn cũng là thiết yếu nhân tố. Golden Lion Siki liền là trong đó nhân tài kiệt xuất. Lấy thân phận địa vị của hắn, tại vượt ngục về sau đều có thể chịu được dài đến 20 năm lâu tịch mịch cùng ẩn núp. Dùng cái này đến vì dã tâm của mình làm cửa hàng. Hắn Gromas chẳng qua là muốn tại một cái địa phương dừng lại nửa năm mà thôi. Lại có gì ghê gớm đâu. Cùng Goro Goro Nomi so sánh, đừng nói dừng lại nửa năm, liền là dừng lại một năm, hắn cũng là nguyện ý chờ. Vừa vặn. Cái này thời gian nửa năm dùng để chỉnh hợp một cái Zozu bọn hắn những này mới gia nhập người. Lẫn nhau rèn luyện cùng bồi dưỡng một chút tình cảm cũng là không tệ mà. Vì không cho cái này thời gian nửa năm bị lãng phí, Gromas cũng là 10 phần khí quyển liền bắt đầu cho tiểu đệ của mình nhóm truyền thụ võ kỹ. Không ngừng đem hải quân Rokusiki giao cho bọn hắn. Liền ngay cả Haki lực lượng cũng là toàn bộ nói cái minh bạch. Bất quá hải quân Rokusiki loại vật này cũng không phải là ai nói luyện thành có thể toàn bộ đều luyện, đại đa số người đều chỉ có thể nắm giữ một cái hai cái kỹ năng mà thôi. Bởi vậy Gromas đối với bọn hắn tiến độ ngược lại là không có yêu cầu. Zozu ra hỏa này tựa hồ tại mình nhẫn nhịn trên đường càng chạy càng xa. Hắn đang nghe Rokusiki về sau, liền nghĩ đến trước đó Gromas cùng hắn lần thứ nhất cứng đối cứng lúc tình huống. Sau đó không chút do dự trước học tập lên Tekkai một chiêu này. Dựa theo hắn mà nói, cái kia chính là muốn là mình đem Tekkai chiêu này tu luyện đến chỗ sâu. Tại phối hợp bên trên mình kim cương năng lực, kèm theo bên trên Haki lời nói, cũng đủ để khiêu chiến thế giới mạnh nhất phòng ngự vật lý, tên. Đến lúc đó hắn liền mau mau đến xem dâu trắng cái này, thế giới mạnh nhất nam nhân, biết đánh nhau. Hay không phá phòng ngự của hắn, đối với cái này Gromas cũng không có ý kiến gì. Hắn thấy, Zozu thích hợp nhất đi cũng là loại này lộ tuyến. Chỉ cần đủ cứng, chỉ cần đứng được ở. Thường thường người tài giỏi như thế là người thắng cuối cùng à. Kaido tên kia vì cái gì được xưng là đơn đấu mạnh nhất? Nguyên nhân cuối cùng cũng chỉ có một cái, cũng là bởi vì tên kia đánh không chết. Quản ngươi đánh như thế nào ta cũng không quan hệ, chờ lão tử tỉnh rượu đứng lên liền là một gậy dạy các ngươi nhận rõ cái gì là hiện thực. Khi Gromas đang ngồi ở bên bờ miệng bên trong cắn một điếu xì gà, không biết đang suy nghĩ gì chuyện thời điểm, Zozu cũng là đi tới bên cạnh hắn, đặt mông ngồi xuống, sau đó vặn ra bầu rượu của mình, rót mấy ngụm nói ra. Gromas lão đại, chúng ta thật muốn ở chỗ này các loại thời gian nửa năm sao? cái này knock up stream thật có thể đi Skype à? Sẽ không phải là gạt người à? Gromas phun ra một cỗ khói, sau đó nở nụ cười nói ra. Kiệt ha ha ha ha, phải có mộng tưởng mới là nam nhân lãng mạn à? Từ khi nào, liền ngay cả truy cầu mơ ước hải tặc cũng bắt đầu hoài nghi lên những này tới. Zozu, xác thực tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy ta là tại người si nói mộng. Dù sao chưa nghe nói qua có ai ngồi knock up stream leo lên Skype loại hình. Nhưng là Zozu à, ngươi nói cho ta biết, có ai lại đã chứng minh Skype à? Eldorado là thật không tồn tại sao? Không có à, bởi vậy, vô luận là Phỉ Thúy Chi Đô vẫn là Hoàng Kim Chi Hương vẫn là Bảo Thạch Chi Hải, đều là tồn tại chân thực khả năng, mà cái này khả năng tính, liền là vô số người muốn tìm mộng tưởng à. Tương đương phụ, mộng tưởng sao? Xác thực à, làm hải tặc là không thể vứt bỏ mơ ước. Zozu nỉ no dưới, vừa cười vừa nói, không sai. Cho nên chỉ là thời gian nửa năm, nên các loại còn là muốn chờ. Đúng, để cho các ngươi thảo luận mới băng hải tặc danh tự cùng cơ hiệu đều suy nghĩ minh bạch sao? Không phải ta nói ngươi à, Zozu, Bảo Thạch băng hải tặc danh hào nghe liền có chút nông thôn băng hải tặc ý tứ. Không có chút nào bá đạo à, ta cảm thấy lấy trừ bọn ngươi ra bên ngoài, khả năng còn có 7-80 cái bảo thạch băng hải tặc chính trên biển cả phiêu bạt đây. Gromas vỗ vỗ Zozu bả vai, 10 phần bất đắc dĩ đậu đen rau muống nói. Mà Zozu cũng là có chút cười cười xấu hổ, mở miệng nói ra, kia cái gì, lúc trước vốn là muốn gọi kim cương băng hải tặc, nhưng là về sau cảm thấy tựa hồ có chút quá mức rêu rao, liền tùy tiện đổi thành bảo thạch băng hải tặc. Khụ khụ, vậy các ngươi thật đúng là có đủ tùy tiện. Gromas cũng là gật gật đầu nói. Tiếp lấy Zozu nghĩ nghĩ về sau, mới lên tiếng nói. Gromas lão đại, ngươi là mới thuyền trưởng, chúng ta cái này mới thành lập băng hải tặc khẳng định cũng là muốn từ ngươi đến quyết định danh hào cùng cờ xí. Các huynh đệ có mấy cái ý nghĩ cũng không tệ lắm. Ta tới cũng là muốn nhìn xem ngươi có quyết định gì. A, thảo luận lâu như vậy, rốt cục có kết quả rồi sao? Nói một chút đi, có gì có thể lựa chọn? Gromas cũng là hứng thú, phun ra một điếu thuốc nhìn xem Zozu nói ra. Zozu gãi gãi sau gáy của chính mình, sau đó nói, Cromwell nói gọi địa ngục băng hải tặc không sai. Ta cảm thấy gọi ngạnh hán băng hải tặc khá hơn một chút. Gromas khi nghe thấy hai cái này danh hào về sau cũng là một tay bịt ánh mắt của mình. Hắn liền không nên đối Zozu bọn hắn ôm có hy vọng. Ngẫm lại xem cũng thế. Có thể làm ra bảo thạch băng hải tặc người, nghĩ như thế nào đều là đặt tên vô năng người a. Địa ngục băng hải tặc còn miễn cưỡng tính không có trở ngại. Bất quá nghe cũng quá tự kỳ, một cỗ nồng đậm đậu bỉ khí chất đập vào mặt, khả năng địa ngục hai chữ liền không thích hợp tăng thêm băng hải tặc ba chữ hậu tố a. Đổi lại quân đoàn cái gì, nghe liền có bức cách nhiều. Về phần Zozu cảm thấy không sai ngạnh hán băng hải tặc, Gromas đánh chết cũng sẽ không để hắn như nguyện, danh hào này nhất định. Gromas cảm thấy mình về sau đi ra ngoài đều không có ý tứ cùng người khác giới thiệu mình. Làm sao giới thiệu? Hẳn là muốn như vậy sao? Mọi người tốt, ta là ngạnh hán băng hải tặc thuyền trưởng, thủ tịch ngạnh hán Gromas. Sau đó Zozu lại nhảy ra nói ra, ta là thứ tịch ngạnh hán kim cương Zozu. Cái này mê chi lúng túng tràng cảnh, Gromas ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run. Hắn tình nguyện từ đó cáo biệt hải tặc cái nghề này, trở lại Gyojinto làm cái hắc ác thế lực lão đại, cũng không muốn trở thành cái gì ngạnh hán băng hải tặc thuyền trường. Bởi vậy ôm một phần vạn hy vọng, Gromas mở miệng bao hàm chờ mong mà hỏi, kia cái gì, ngoại trừ cái này hai cái tuyển hạng, liền không có cái khác đề nghị sao? Hợp mưu hợp sức à? Không thể chỉ có ngươi cùng Cromwell có quyền lên tiếng à? Chúng ta muốn dân chủ. Zhou tựa hồ cũng là đã nhìn ra Gromas đối hai cái danh hào có chút không quá tình nguyện. Sau đó hắn nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. À, đúng, Luchi tiểu huynh đệ nói gọi Frostwurf băng hải tặc cũng không tệ. Đến lúc đó Wai Fang tên kia liền có thể trở thành chúng ta vật biểu tượng. Gromas khi nghe, thấy còn có Luchi ý nghĩ về sau cũng là kém chút lệ nóng doanh tròng. Trong lòng không khỏi quyết định ban đêm muốn cho Luchi thêm cái bữa ăn. Cho thêm hắn mua chén sữa bò uống. Tại Gromas xem ra, không thể không nói, Luchi tiểu tử này lấy tên năng lực muốn vung Zhou cùng Cromwell hai cái này mãng phu 18 con. Phố, phó suốt băng hải tặc danh hào nghe liền so cái gì địa ngục băng hải tặc cùng ngạnh hán băng hải. Tặc phải mạnh hơn. Địa ngục băng hải tặc nghe liền có một cỗ tự kỷ khí tức, mà ngạnh hán băng hải tặc đều khiến người cảm thấy gai bên trong gai tức giận. Ấn tượng đầu tiên liền cho người ta một loại tất cả đều là cơ bắp Aniki cảm giác. Duy chỉ có cái này Frostwurf băng hải tặc, Gromas tại vừa nghe thấy cái danh hiệu này về sau liền 10 phần hài lòng. Frostwurf tên rất không tệ, một nghe vào liền cho người ta một loại đập vào mặt dã tính cùng dũng mãnh khí tức. Gromas rất ưa thích sói. Hắn thấy, sói loại vật này, có mục tiêu có dã tâm, mấu chốt là đủ hung ác. Không chỉ có là đối với địch nhân đủ hung ác, đối giống như mình đủ hung ác. Với lại tại Gromas xem ra, làm hải tặc cái này đem đầu đừng có lại dây lưng quần bên trên ngành nghề. Nhất định phải có sói tính, chỉ có dạng này mới có thể có thịt ăn a. Frostwurf băng hải tặc sao? Thật không tệ, Zhou, ta cảm thấy cái danh hiệu này so cái gì địa ngục băng hải tặc cùng ngạnh hán băng hải tặc phải tốt hơn nhiều, nếu như mọi người không có ý kiến khác, vậy chúng ta liền gọi ngạnh hán. A phi, Frostwurf băng hải tặc a. Gromas dập đầu đập trong tay khói bụi, mở miệng nói ra, Zhou thì 10 phần chính kinh mà nói. Ta có ý kiến, ta vẫn cảm thấy ngạnh hán băng hải tặc khá hơn một chút. Ý kiến bác bỏ, tốt, làm vì thứ một thuyền trưởng mệnh lệnh. Ta tuyên bố, chúng ta băng hải tặc về sau liền gọi Frostwurf băng hải tặc. Gromas căn bản không cho Zhou cái này đầy trong đầu, ngạnh hán. Cơ bắp, pha hỏa một cơ hội nhỏ nhoi, không lưu tình chút nào bác bỏ ý kiến của hắn sau mở miệng nói ra. Không phải mới vừa còn nói muốn dân chủ sao? Zhou cũng là bị Gromas cái này gọn gàng mà linh hoạt bác bỏ cho làm mộng bước. Ta đều cho ngươi để ý kiến cơ hội, như thế vẫn chưa đủ dân chủ sao? Gromas đứng dậy, phủi mông một cái 10 phần khinh thường nói. Ngay tại Gromas cùng Zhou đám người bọn họ dừng lại tại Mop Thao thời điểm. Bởi vì Mop Thao hải tặc nhóm ra vào rất nhiều. Bởi vậy có quan hệ với Gromas đã thu phục được bảo thạch băng hải tặc. Mạnh nhất người mới kim cương Zhou trở thành Gromas đồng bạn loại hình tin tức liền bắt đầu khuếch tán ra càng, chỉ chớp mắt. Nguyên bản đơn thương độc mã tung hoành thiên hạ 500 triệu tiền thưởng đại hải tặc. Hensercream Brawmore Gromas ngay tại Mop Thao trong nháy mắt kéo đội ngũ của mình. Nó dưới trướng hiện tại có năm nay mạnh nhất người mới kim cương Zhou. Tiền truy nã 230 triệu Berry. Còn có danh xưng bảo thạch thợ săn Cromwell. Tiền truy nã 78 triệu Berry. Tựa hồ bây giờ nhìn lại cũng không phải là cỡ nào có lực chấn nhiếp cùng thực lực cường đại băng hải tặc, nhưng ở trong đó phát tán đi ra tín hiệu lại làm cho đại đa số chú ý qua Gromas người đều âm thầm. Nhấc thần mà, vô luật Gromas kéo dạng gì đội ngũ, tìm ra cái gì dạng đồng bạn, không hề nghi ngờ, đây đều là hắn tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo. Hắn Gromas cũng muốn thành đoàn giành chính quyền. Dù sao lấy trước mặc kệ Gromas mạnh bao nhiêu, làm đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nói cho cùng cũng là chỉ có một người thôi. Bởi vậy mọi người mặc dù đều cảm thấy hắn thực lực không tệ, rất có tiềm lực, nhưng đỉnh trời, Gromas cũng chính là cái thứ hai bá tước đỏ Patrick Redfield thôi. Đơn thương độc mã người, vĩnh viễn không có quá lớn uy hiếp, mà bây giờ thì khác a. Gromas vậy mà thành đoàn, vừa nghĩ như thế, chỉ sợ không được bao lâu, lại một cái tiềm lực tuyển thủ sẽ gia nhập vào cái này loạn thế tranh bá bên trong tới. Thế giới mới, băng hải tặc dâu trắng Moby Dick bên trên, dâu trắng nghe có quan hệ với Gromas cùng Zozu tin tức về sau cũng là có chút tiếc nuối nói ra. Ai, đáng tiếc. Nguyên bản ta còn đối cái kia năm nay mạnh nhất người mới kim cương Zozu cảm thấy rất hứng thú. Muốn nhìn một chút có thể hay không để cho hắn cũng gia nhập vào chúng ta nơi này đến. Ngược lại là không nghĩ tới để Gromas ra hỏa này trước đắc thủ a. Lão cha, không bằng chúng ta đi hỏi thăm một chút Gromas thái độ a. Nếu như có thể để hắn thành vì chúng ta người lời nói, đây chẳng phải là tốt hơn? Marco đứng tại dâu trắng thân vừa mở miệng nói, mà dâu trắng thì lắc đầu vừa cười vừa nói, không cần, giống Gromas loại người này là sẽ không cúi đầu trước ta. Có lẽ có một ngày hắn cảm thấy mình thực lực đủ rồi về sau còn sẽ đến tìm ta gây phiền phức đâu. Kho lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN